Lục Tiểu Đường hỏi, người phát hiện cái gì rồi? La Viêm Lân đem đang xem giấy photo đặt ở trước mặt quán vỉa hè bên trên. Cố Phán Phán cái thứ nhất đem cái đầu nhỏ lại gần. Chỉ nhìn thấy giao diện ở giữa chữ in tiêu đề viết, Phùng Viễn Lượng thú nhận ghi chép. Nàng tiếp theo đọc phía dưới ghi chép, sợ đã bỏ sót cái gì, thấy 10 phần cẩn thận. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.